Xin chào các bạn khán thính giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú, và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Lăng Thiên Truyền Thuyết, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Nguồn viết văn đàn 4VN. Audio và video do Hoàng Tú thực hiện sẽ được phát duy nhất trên kênh MC Hoàng Tú, và ngay bây giờ đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến kế tiếp. Dẫu sao thì nan đề lớn nhất là Tống quân Thiên Lý đã tạm thời giải quyết. Lăng Thiên hiện tại thực sự có một loại cảm giác như là phóng mắt khắp thiên hạ, không còn phải sợ hãi bất kỳ một ai nữa, cảm giác cuồng ngạo đến cực đoan. Ngay lúc này tại đảo Hoa Ao, nơi đây không nghi ngờ gì nữa chính là một khe núi cực kỳ bí mật. Đông Phương khó khăn lắm mới tìm thấy nơi ẩn thân của Đông Phương Kình Lôi. Lăng Thiên thấy Đông Phương Kình Lôi lúc này thực sự đã ngây người, bởi vì hình tượng lúc này của hắn thực sự là nằm ngoài ý liệu của Lăng Thiên. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Cho dù với sự trầm ổn của Lăng Thiên thì vẫn không khỏi buột miệng hỏi như vậy. Đây là Đông Phương Kình Lôi hay sao? Người trước mắt từ vẻ bề ngoài mà nhìn thì có một chút bộ dạng của Đông Phương Kình Lôi trong ấn tượng lúc ban đầu của Lăng Thiên. Lúc hào kiệt bát phương ùa tới, quân tử thuần phác ôn nhân như ngọc, đó là phong độ hào hiệp cỡ nào? Trong ấn tượng của Lăng Thiên, phong mắt khắp thiên hạ cũng chỉ có rất ít người có thể sánh bằng. Nhưng người ở trước mặt đây toàn thân nhếch nhác, mặt mày tiều tụy, hung ác và phẫn hận. Quần áo trên người thì sộc sạch, trên khuôn mặt vốn giống như mỹ ngọc lại có thêm hai vết máu. Rõ ràng nói một câu lại phải ho một tiếng, giống như một lão đầu gần đất xa trời vậy. Khi lần trước gặp hắn, bên cạnh hắn có hơn ngàn thủ hạ, hiện giờ đã giảm xuống không tới 300 người. Hơn nữa ai ai trên người cũng có vết thương, mặt đầy bụi bặm, đầy vẻ tuyệt vọng và bất lực. Lăng huynh, huynh cuối cùng cũng tới rồi. Đông Phương Kình Lôi lại ho hai tiếng. Nếu huynh vẫn không tới, e rằng chắc cũng không gặp được ta. Ông trời dẫu sao cũng chưa tuyệt một đường sinh cơ cuối cùng của Kình Lôi này. Lăng Thiên bước nhanh vào, đưa tay ra áp lên cổ tay của hắn. Rốt cuộc là chuyện gì? Sao lại trở nên thảm hại thế này? Đông Phương Kình Lôi kia cười thảm một tiếng. Án chiếu theo ước định trước kia của ta và huynh, ta gần đây một mực âm thầm thu nạp thực lực trung kiên đợi huynh tới. Nhưng hôm qua không biết vì sao tin tức lọt ra ngoài. Trong thời gian một ngày một đêm, chúng ta trải qua một trận tập kích bất ngờ, thương vong vô cùng thảm trọng. Sau đó vừa chiến vừa lui, lại trước sau gặp thêm 6 lần phục kích, mấy lần gần như là thương vong hết, khó khăn lắm mới chạy được đến đây. Nếu không phải là có một hy vọng là huynh, ta thực sự... Lăng Thiên nhìn Tiêu Nhạn Tuyết ở bên cạnh. Tập kích đông người, lại có tới 6 lần, là người của phe nào? Trên mặt của Đông Phương Kình Lôi lộ ra thần sắc cực kỳ phẫn hận, nghiến răng nghiến lợi nói. Người của phương nào ư? Con cần phải nói. Không ngờ đại ca của ta lại không niệm tình thủ thúc như vậy. Hắn đã bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa. Đã không thể cùng tồn tại, vậy thì phần cao thấp đi. Trong mắt của Đông Phương Kình Lôi lúc này bắn ra thần sắc cực kỳ phức tạp. Cái đám hỗn đản đó đều che mặt, tới trong bóng tối sùng ra. Cho tới tận lần phục kích thứ ba, chúng ta cuối cùng cũng có thể đánh lui được chúng. Sau đó ta ở trong đống thi thể của địch nhân phát hiện mấy người mà ta rất quen thuộc. Đông Phương Kình Lôi cả người run lên, giọng nói giống như là sắp phát khóc vậy. Bọn họ không ngờ là thị vệ tâm phúc của đại ca ta. Lăng Thiên trầm ngâm một hồi lâu không có nói gì, thế nhưng trong lòng hắn lại biết rất rõ. Lần này tập kích cùng Đông Phương Thế Gia, thậm chí còn có cả Hoàng Thất Đông Triệu, hơn nữa bên trong e rằng còn là một sự kỳ lạ vô cùng lớn. Mình vừa rồi gặp Đông Triệu Thái tử Đông Phương Tinh Thần, nếu không phải là hắn thực sự xui xẻo đụng phải Lăng Thiên, vậy thì hiện tại chắc chắn đang nhả nhã săn bắn. Nếu chuyện này đúng là Đông Triệu sắp đặt, sao lại có thể cho thái tử ra ra ngoài vào lúc này? Chuyện hung hiểm như vậy, e rằng Đông Phương Kình Thiên và hoàng đế Đông Phương Minh Nhất của Đông Triệu đều không thể làm ra được. Hơn nữa, trước 10 vạn hùng binh của Trầm Như Hổ đang tập trung hỏa lực tại biên cảnh Thừa Thiên và Đông Triệu, bầu không khí chiến tranh đã từ từ lan tỏa. Nếu phía Đông Triệu hơi có gì động, rất có thể sẽ dẫn đến một trận đại chiến. Hoàng thất Đông Triệu cũng không phải kẻ ngốc, sao lại có thể chọn lúc này mà hạ thủ với Đông Phương Kình Lôi? Vậy thì há chẳng phải là nội ưu ngoại hoạn hay sao? Bất kể là có thể thu thập Đông Phương Kình Lôi nhanh chóng thế nào đi chăng nữa, với thực lực và nhân mạch của bản thân Đông Phương Kình Lôi, cho dù giải quyết thuận lợi cũng tất sẽ nguyên khí đại thương, như vậy sẽ dẫn tới nội bộ của mình tan vỡ trước một bước. Vậy thì nếu không phải hai người bọn họ đồng thủ thì rốt cuộc là ai, không cần hỏi cũng biết. Phải biết địa giới này chính là giáp giới với thế lực của Tiêu gia. Trong lúc suy nghĩ, Lăng Thiên đưa ánh mắt đặt lên người có quan hệ với Tiêu gia. Hắn cơ hồ có 7 phần nắm chắc có thể khẳng định chuyện này chắc chắn là do Tiêu gia làm. Còn mấy thì về tâm phúc đó chẳng có gì là khó, thậm chí có thể có rất nhiều cách để có thể làm được như vậy. tìm mấy cao thủ nhất lưu là có thể bắt được bọn họ, rồi bố trí thời cơ để dẫn bọn họ mâu thuẫn nội bộ, thực sự không phải khó khăn. Thậm chí sau đó còn đổi y phục ném vào đống thi thể, khiến Đông Phương Kình Lôi phát hiện ra. Hơn nữa, thấy các cao thủ thị vệ ở xung quanh Đông Phương Kình Lôi, ai ai cũng dùng ánh mắt tra xét một lượt. Lăng Thiên trong lòng cười thầm, một lần tập kích, 6 lần phục kích, Đông Phương Kình Lôi nhìn như thương vong thảm trọng, hơn 1.000 thủ hạ chỉ còn lại một chút này, cơ hồ những người có thực lực cao đều ở trong đám người còn sống sót. Trải qua cái gọi là chiến đấu thảm lệ một ngày một đêm, đối phương không ngờ lại giống như chắt lọc lực lượng thay cho Đông Phương Kình Lôi, bảo tồn chiến lực hoàn chỉnh nhất, không ngờ lại tinh chuẩn như vậy. Đây là vì sao? Không cần nói cũng biết. Đây rõ ràng chính là muốn bức Đông Phương Kình Lôi trở thành một con hổ điên, gặp người là cắn. Đặc biệt là một con hổ khi đối diện với Hoàng gia Đông Triệu thì càng trở nên điên cuồng hơn, khiến nội bộ Đông Triệu phải hoảng loạn. Cho dù chàng nội loạn này cuối cùng có thể được bình định, thì Đông Triệu tất nhiên cũng sẽ phải trả một cái giá vô cùng lớn. Nhưng Đông Phương Kình Lôi lúc này rõ ràng không phát giác ra điểm này, bởi vì hắn đã bị trọng thương. Hơn nữa, hắn từng tận mắt thấy mấy trăm thuộc hạ, huynh đệ của mình táng mạng dưới đao của đối phương. Trong tai hắn lúc này vẫn còn tràn ngập tiếng hô thảm của những huynh đệ trước khi chết. Hắn căn bản sẽ không cho rằng đối phương có thể hạ thủ lưu tình đối với hắn. Đã như vậy, bước tiếp theo ngươi định làm thế nào? Lăng Thiên cười nhạt, có Tiêu Nhạn Tuyết ở bên cạnh cho nên có một số lời Lăng Thiên không muốn nói ra, cũng không tiện nói. Huống chi tất cả những gì mà Tiêu gia làm mục đích cơ bản cũng giống Lăng Thiên, đều là ly gián quan hệ của Đông Phương Kình Lôi cùng gia tộc và hoàng thất. Khác biệt duy nhất chính là Lăng Thiên phóng một ngọn lửa lớn ở phía hoàng thất, còn Tiêu gia thì cắt một đao lên tim. Nhưng bất luận kết quả thì hai bên đi khác đường nhưng cùng về tới một nơi. Đứng ở góc độ của Lăng Thiên, không thể không nói một đao này cắt vô cùng tốt, cắt vô cùng chuẩn, lại rất đúng lúc. Điều hiện tại Lăng Thiên cần làm là làm thế nào để lợi dụng ngọn lửa này, làm thế nào để cắt thêm một vết đao lên vết thương này, khiến cho Đông Phương Kình Lôi không thể quay về, không còn lựa chọn. Lăng Thiên không ngờ lại có một ngày hợp tác với Tiêu gia như thế. Lăng Thiên là người ngoài cuộc nên chỉ cần liếc một cái là nhận ra, e rằng cũng chỉ có cái túi khôn của Tiêu Phong Dương của Tiêu gia mới có thể nghĩ ra như vậy. Hơn nữa một khi Đông Triệu nội loạn, Tiêu gia lập tức có thể mượn thời cơ. Khi Đông Triệu loạn tới mức độ nhất định thì cửa binh thôn tính Đông Triệu. Đoạn thời gian trước còn nói chuyện hôn nước, mà hiện tại Lăng gia Ngọc gia vừa động, Tiêu gia lập tức chế định đại phương án này. Điều này khiến cho Lăng Thiên đột nhiên cảm thấy có một chút lạnh buốt ở trong lòng. Có điều có Lăng Thiên này ở đây, Đông Triệu nội loạn có lẽ là có thể làm được. Nhưng Tiêu gia muốn cứ thế mà chiếm một tiện nghi lớn thì điều này xem ra chỉ là vọng tưởng mà thôi. Lăng huynh, ta cần sự giúp đỡ của huynh. Hiện tại người có thể giúp ta chỉ có một mình huynh mà thôi. Đông Phương Kình Lôi hô hấp có chút gấp rút, ánh mắt cũng trở nên kích động. Ta không thể để các huynh đệ theo ta nhiều năm chết một cách vô ích như vậy, rồi lại tiếp tục chết đi. Ta phải thay đổi cục diện này. Nếu như không có huynh, ta sẽ hoàn toàn vô kế. Nhưng có huynh làm trợ lực, chuyện này vẫn có thể có tương lai. Thay đổi cục diện. Rốt cuộc thay đổi thế nào? Lăng Thiên nắm lấy tay phải của Đông Phương Kình Lôi, nhẹ nhàng đẩy ra một đạo chân khí thuần hậu ôn hòa. Đông Phương Kình Lôi lúc này đã được điều dưỡng sự tắc nghẽn trong kinh mạch. Ta quyết định rồi, ta phải làm gia chủ của Đông Phương Thế Gia. Chỉ có hoàn toàn nắm Đông Phương Thế Gia trong tay mới có thể tránh được tất cả. Nếu không loại tình huống này sẽ vẫn tiếp tục ác hóa, càng lúc càng xấu đi. Ta không muốn phụ lòng những huynh đệ ở bên cạnh. Đông Phương Kình Lôi cảm kích nhìn Lăng Thiên, nói một cách như là chém đinh chặt sắt. Nhìn năng lực và thực lực hiện tại của ngươi sao có thể đấu với Đông Phương Kình Thiên? Cho dù ta có giúp đỡ như thế nào đi chăng nữa, hơn nữa tại sao ta phải giúp đỡ ngươi? Ta cần một lý do. Lăng Thiên lạnh lùng nói tiếp, ngươi hiện tại không có đủ tư cách để đối thoại bình đẳng với đại ca của ngươi, càng đừng nói đến việc tranh vị trí gia chủ. Nếu muốn ta trợ lực, xin cho ta một lý do đã. Đông Phương Kình Lôi hung hăng nói, trong thành, trong gia tộc, tất nhiên còn có sự tồn tại của một lực lượng tuyệt đối trung thành với ta. Tuy không bằng đại ca, nhưng trong gia tộc cho dù không thể chiếm đa số nhưng cũng không phải là yếu. Nếu ta muốn cá chết lưới rách, tin rằng đại ca ta cũng phải cố kỵ vài phần, cho nên hắn đối phó với ta cũng chỉ có thể ở bên ngoài âm thầm hạ thủ, mà tuyệt không dám mình đào mình thường mà đối phó. Có thêm trợ lực của huynh, tin rằng... Sai. Lăng Thiên ngắt lời Đông Phương Kình Lôi hờ hững nói, nếu đơn thuần là vấn đề nội bộ của gia tộc, vấn đề có lẽ sẽ rất đơn giản. Nhưng lúc này Đông Phương Thế Gia của các người đại đã xen lẫn hoàng thất Đông Triệu, như vậy thì phức tạp vô cùng. Mà đại ca và hoàng thất đã ở cùng một trận tuyến, nếu so sánh thì lực lượng của phía người tuyệt đối là ở thế yếu, cơ hồ như có thể không đáng để mà chú ý. Một khi tới thời khắc quan kiện trong cuộc nội đấu gia tộc, Đông Triệu hoàng thất tất nhiên sẽ lập tức tham dự. Ngươi có thể đối phó được sự liên thủ của họ hay sao? Cái lực lượng mà ngươi gọi là tuyệt đối trung thành của ngươi sẽ giúp đỡ người đối kháng với hoàng thất Đông Triều. Vậy là phải làm sao? Chẳng lẽ muốn ta thúc thủ chịu chết như vậy? Đông Phương Kình Lôi có chút lo lắng, đột nhiên mắt nhìn Lăng Thiên một cách vô cùng tha thiết. Lăng huynh, bọn họ cho dù thực lực cường đại nhưng tuyệt đối không mạnh hơn huynh. Chỉ cần huynh đồng ý giúp ta, ta tất sẽ không hoàn toàn vô vọng. Chỉ cần huynh giúp đỡ ta ngày hôm nay, giúp ta vượt qua cửa ải khó khăn này, cái gì cũng có thể thương lượng hết. Lăng Thiên nghe thấy vậy thì đứng dậy, chậm rãi bước mấy bước, nhíu chặt mày. Thầm nghĩ Đông Phương Kình Lôi lúc này quả thực là đại loạn, cái gì cũng nói ra được. Nếu Đông Phương Kình Lôi trở thành gia chủ của Đông Phương Thế Gia, kết quả sẽ như thế nào? Đối với mình mà nói, rằng kết quả này rốt cuộc là tốt hay xấu, trong đây vẫn còn có chỗ đáng để cân nhắc. Đi lòng vòng vài bước, đột nhiên nhìn thấy Tiêu Nhạn Tuyết đang nhíu mày thì đột nhiên trong lòng sáng lên. Lăng Thiên nhanh chóng quay lại ngồi đối diện Đông Phương Kình Lôi, trầm giọng nói: "Mọi người sớm đã có hiệp nghị hợp tác, ta cũng không phải là tiểu nhân béo nhờ nuốt lời. Bất kể là ngươi có lâm vào hoàn cảnh khó khăn hay không, mà Lăng Thiên ta nói trước giờ đều luôn hữu hiệu. Đã nói tới nước này, ta cho ngươi một lời hứa hẹn, ta sẽ giúp ngươi ngồi lên vị trí gia chủ của Đông Phương Thế Gia." Đông Phương Kình Lôi mừng rỡ, vội vàng cảm tạ luôn miệng. Hắn hiện tại cơ hồ đã tới mức sơn cùng thủy tận, Lăng Thiên cơ bản chính là cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Nếu Lăng Thiên lúc này kiên quyết cự tuyệt giúp hắn, e rằng hắn chỉ đành chán nản mà ở ẩn, đó là với điều kiện không bị phát giác. "Vậy thì huynh cần ta làm gì? Lực lượng mà ta hiện tại có thể sử dụng phi thường có hạn." Sau khi kích động vô cùng thì Đông Phương Kình Lôi cuối cùng cũng khôi phục lại được mấy phần trí tuệ trước kia, nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Căn cứ vào sự liễu giải của hắn đối với Lăng Thiên, nam nhân này tuyệt đối không phải là người có thú vui giúp người khác. Chỉ cần tiếp nhận sự giúp đỡ của hắn, vậy thì hắn nhất định đã nhìn thấy một mặt lợi ích đối với bản thân hắn. Nhưng càng là người như vậy thì Đông Phương Kình Lôi càng yên tâm. Trong lòng của Đông Phương Kình Lôi, bất luận là bạn tốt thế nào, một khi mất đi giá trị lợi dụng, vậy thì cũng mất đi ý nghĩa và sự cần thiết có bất kỳ sự hợp tác nào. Thậm chí hắn còn cảm thấy may mắn vì mình có giá trị để Lăng Thiên nhìn chúng, mới có thể thúc đẩy lần hợp tác này thành công. Bất kể là như thế nào, so với việc mình phải chạy trốn cả đời thì tốt hơn nhiều. "Cần ngươi làm gì sao?" Lăng Thiên cười đầy thâm ý. "Đông Phương gia chủ tương lai, với thực lực hiện tại của ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể làm gì cơ chứ? Trước khi ngươi ổn định lại, không có bất kỳ chuyện gì cần ngươi làm cả. Nhưng khi ta cần ngươi làm gì, ta không hy vọng ngươi sẽ do dự, hiểu chưa? Là không được do dự dù chỉ một chút." Đông Phương Kình Lôi có chút trầm mặc, hắn có thể nghe ra ý ngầm trong lời nói của Lăng Thiên. Nam nhân này rõ ràng là có dã tâm cực lớn đối với Đông Phương Thế Gia và Đông Triệu. Đông Phương Kình Lôi đang suy nghĩ, mình làm như vậy rốt cuộc là có đáng hay không? Lăng Thiên thì vẫn ngồi ung dung ở đó, hắn không gấp gáp một chút nào, thực sự không hề gấp, bởi vì hiện tại người đang gấp là Đông Phương Kình Lôi, cho nên Lăng Thiên cho hắn đủ thời gian để suy nghĩ. Một lúc sau, Đông Phương Kình Lôi có chút gian nan nói: Đông Phương Thế Gia." Lăng Thiên ngắt lời của hắn: "Đông Phương Thế Gia sẽ tiếp tục tồn tại lâu dài. Đông Phương huynh, ngươi nên biết, cho dù không có nước cờ là ngươi, ta vẫn đạt được mục đích của ta cũng không hề khó khăn, cùng lắm tốn thêm một chút thời gian mà thôi. Mà thời gian hiện tại ta có đủ để phung phí, đúng hay không?" "Đúng, ta đáp ứng huynh." Đông Phương Kình Lôi cắn chặt răng, vẻ mặt giống như là bước vào thuyền trộm nhưng vẫn không chùn bước. Cực một ván để được ăn cả, ngã thì mất tất. Vào thời khắc này, không ngờ có vị đạo dữ tợn như thế. Lăng Thiên trầm lặng một chốc, đột nhiên cười to: "Đông Phương huynh, chúng ta chỉ đang nói chuyện mà thôi, đâu phải đi liều mạng. Bộ dáng của ngươi cứ như là ta đang khi phụ ngươi vậy. Ta vẫn là đang giúp ngươi." "Công tử nói đùa rồi." Đông Phương Kình Lôi cười khổ một tiếng. Hôm nay bước tới một bước này, hắn ta đã hoàn toàn không còn đường để quay đầu, chỉ có thể bước theo Lăng Thiên mà thôi. Tuy biết rõ điểm này, Đông Phương Kình Lôi vẫn lập tức thay đổi xưng hô, không dám cho mình là người kết minh bình đẳng với Lăng Thiên nữa. Trong lòng thở dài một tiếng, bắt đầu từ thời khắc thay đổi xưng hô này, Đông Phương Kình Lôi đã trở thành thuộc hạ của người ta. Muốn có quyền lợi thì phải bỏ ra một cái giá vô cùng lớn. Lăng Thiên nghe thấy cách xưng hô của Đông Phương Kình Lôi, mắt lóe sáng, sâu trong mắt lộ ra vẻ tiếu ý. Hắn biết Đông Phương Kình Lôi rất không cam lòng, cho dù đã đường cùng mặt lộ, nhưng Lăng Thiên tin rằng dần dần sẽ khiến hắn triệt để cam tâm tình nguyện, cũng để cho hắn biết rằng nếu không có sự giúp đỡ này, Đông Phương Kình Lôi sẽ không là gì cả. Nghĩ một lát, Lăng Thiên chậm rãi nói: "Sau này ta sẽ bảo Trần Như Hổ để hắn toàn lực phối hợp hành động với người. Tất nhiên người trước đó phải âm thầm quay về thành đô tổng bộ của Đông Phương Thế Gia, một khi có biến liền lập tức đứng ra." Hắn nhìn Đông Phương Kình Lôi, ánh mắt bình hòa đột nhiên biến thành hai luồng ánh sáng lấp lánh bức người. "Có biến?" Đông Phương Kình Lôi vội hỏi, sau đó thất kinh nói: "Công tử, người không phải là muốn..." Lăng Thiên gật đầu: "Sao vậy?" Ngươi có nghi vấn này sao? Ngươi đã quyết định giao củ cải ở đất này, vậy thì phải nhổ khoai môn lên chứ. Nếu không thì lấy đâu ra đất để cho ngươi trồng? Nhưng hắn vẫn là đại ca của ta. Đông Phương Kình Lôi có chút sợ hãi, lại có chút không nỡ. Lăng Thiên lặng lặng nhìn hắn, đột nhiên cười một tiếng quái dị, lạnh lùng nhìn Đông Phương Kình Lôi, khiến cho cả người hắn nổi gai ốc. Một hồi sau Lăng Thiên mới lạnh lùng nói: Đông Phương Kình Lôi, cái trò này của ngươi để vào tang lễ của Đông Phương Kình Thiên hãng biểu diễn. Đừng biểu diễn với ta. Ngươi không cảm thấy là diễn trò cho người mù xem hay sao? Đông Phương Kình Lôi lúc này đỏ mặt tía tai. Lăng Thiên hừ một tiếng: Đại ca của ngươi, ngươi lúc nào coi hắn là đại ca của mình như vậy? E rằng trong lòng ngươi cũng không biết là hy vọng hắn chết sớm nhiều như thế nào. Chỉ là ngươi không cách nào làm được mà thôi. Lúc này đã ở trước mặt ta giả vờ bộ dạng huynh đệ tình thâm, chẳng qua ngươi muốn chứng tỏ ngươi trọng tình nghĩa mà thôi. Ngươi cảm thấy thủ đoạn này có ý nghĩa gì hay sao? Lăng Thiên phất tay áo đứng dậy: Cho ngươi một lời khuyên, cái trò này bớt diễn đi, ít nhất thì đừng có diễn trước mặt ta. Những lời của Lăng Thiên vô cùng bén nhọn, Đông Phương Kình Lôi mặt lờ mờ có chút nổi ý, nhưng cuối cùng vẫn nén xuống được cúi đầu nói: Công tử dạy dỗ rất phải. Lăng Thiên trầm mặc một lúc nói: Ta đi rồi, sau khi xong việc ta sẽ trực tiếp trở về Thừa Thiên không quay lại. Sau này chuyện ở phía Đông Triệu toàn bộ giao lại cho ngươi. Nếu không cần thiết thì ta cũng không tìm ngươi. Ngươi vẫn là ngươi, là Đông Phương thế gia gia chủ. Hắn đứng dậy thở dài một hơi không quay đầu lại nói: Đông Phương Kình Lôi, ngươi vẫn thông minh, tâm cơ cũng rất sâu, tài năng không tồi. Mà ở phía Đông Triệu ta tạm thời không có người nào có thể làm tốt như ngươi, cho nên chỉ đành để cho ngươi làm. Do đó vận khí của ngươi cũng vô cùng tốt. Nhưng nếu ngươi thực sự muốn bảo toàn Đông Phương thế gia, vậy ta cho ngươi một lời khuyên. Ngàn vạn lần đừng khiến ta phải nghi ngờ. Ngươi nên biết, lòng nghi ngờ của ta thường mang theo cả sát tâm trong đó. Trong lời nói của Lăng Thiên lộ ra sát cơ. Còn một điểm ngươi đặc biệt phải chú ý, chính là nếu như ta muốn giết ngươi, thì dễ như trở bàn tay mà thôi. Đông Phương Kình Lôi cả người túa mồ hôi, luôn miệng vâng dạ. Đột nhiên nhớ tới câu đầu của Lăng Thiên thì không khỏi hỏi lại: Công tử sẽ về thẳng Thừa Thiên hay sao? Hắn vốn không nên hỏi câu này nhưng vẫn hỏi, bởi vì đổ ước của Lăng Thiên và Tống Quân Thiên Lý còn thời gian 2 tháng, mà cuộc đổ ước này hiện tại rất quan trọng đối với Đông Phương Kình Lôi. Lúc trước hắn tha thiết hy vọng Lăng Thiên chết, nhưng hiện tại lại tha thiết hy vọng điều ngược lại. Ít ra trước khi mình chỉnh hợp Đông Phương thế gia, Lăng Thiên ngàn vạn lần không thể chết, mà Tống Quân Thiên Lý thì là một biến số cực lớn. Khóe miệng của Lăng Thiên lộ ra một nụ cười, hắn cố ý bỏ qua vấn đề này, đợi Đông Phương Kình Lôi hỏi. Hiện tại Đông Phương Kình Lôi quả nhiên không làm hắn thất vọng. Lăng Thiên ồ một tiếng hờ hững nói: Đúng, sẽ về Thừa Thiên. Trong giọng nói của Đông Phương Kình Lôi có chút khó tin. Vậy đấu ước của công tử đã vô hiệu rồi. Lăng Thiên thở ơ nhả ra một câu: Tống Quân Thiên Lý đã bỏ đấu ước, hắn chủ động. Đông Phương Kình Lôi lúc này đại kinh thất sắc. Tống Quân Thiên Lý chủ động buông bỏ đấu ước này, đây rốt cuộc là ý thứ gì? Chẳng lẽ Tống Quân Thiên Lý đã không còn thực lực để giết chết Lăng Thiên nữa hay sao? Hay là võ công của Lăng Thiên đã đạt đến trình độ của Tống Quân Thiên Lý? Đông Phương Kình Lôi trong lòng cực kỳ kinh hãi, há miệng nhìn Lăng Thiên nhưng lại không nói ra lời nào cả. Lăng Thiên biết Đông Phương Kình Lôi đang nghĩ gì, nhưng hắn lại không giải thích, bởi vì cái hắn muốn chính là loại kết quả này, cho nên hắn mới cố ý nói lấp lửng như vậy. Sự chấn nhiếp này đủ cho Đông Phương Kình Lôi không có dám một điểm dị động nào cả. Hắn có chút cười thầm trong lòng, tấm biển Tống Quân Thiên Lý đúng là vang dội và có ích thật. Lăng Thiên hờ hững gật đầu, nắm lấy tay Tiêu Nhạn Tuyết chậm rãi bước ra ngoài. Công tử đi thong thả, Kình Lôi cung tống công tử. Ở phía sau giọng nói lúc này của Đông Phương Kình Lôi so với vừa rồi thì khác biệt cả ngàn lần, có ý tứ sợ hãi, cung kính và cao sơn ngưỡng chỉ. Lăng Thiên một tay đặt lên eo thon của Tiêu Nhạn Tuyết, đột nhiên vụt một cái. Hai người cứ vậy đột nhiên biến mất trước mặt của Đông Phương Kình Lôi. Mắt thấy khinh công xuất quỷ nhập thần của Lăng Thiên thực sự khiến Đông Phương Kình Lôi giật nảy mình. Khinh công trước kia của Lăng Thiên tuy cũng cao cường, nhưng tựa hồ chưa đạt đến mức hiện tại. Đông Phương Kình Lôi nhìn phương hướng mà Lăng Thiên đứt đi, tinh thần trở nên vô cùng phức tạp. Trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác như bước lên thuyền tặc không thể bước chân xuống được nữa. Sự lựa chọn ngày hôm nay của hắn rốt cuộc là đúng hay không? Đã lên thuyền tặc, không còn xuống được, vậy thì chỉ đành chuẩn bị chú đáo mà hành động cùng giặc mà thôi. Sắc trời tối dần, trăng khuyết yêu nhã treo lơ lửng trên lưng trường trời, sao bắt đầu lấp lánh không ngừng, bóng đêm đã ập xuống. Lăng Thiên toàn thân mặc áo dạ hành bó màu đen, mặt cũng che khăn đen, chỉ lộ ra đôi mắt lấp lánh hàn quang, chăm chú bám vào cành của một cây đại thụ giống như vô hình vô chất. Dưới đại thụ là một trạch viện cực lớn, liên miên không thấy điểm cuối. Chính là đại trạch vang danh thiên hạ của Đông Phương Thế Gia, chiếm một khoảng đất không kém Ngọc Gia là bao. Quả nhiên đại thế gia có tiếng đường thế, hơn xa Dương Gia, hoặc có thể nói là hơn cả Lăng Gia trước kia. Cây đại thụ này cũng sinh trưởng bên trong Đông Phương Thế Gia, là một gốc cao to nhất. Trên dưới phải tới mấy chục trượng, cũng không biết có bao nhiêu năm tuổi. Chỉ thấy thân cây nứt nẻ, e rằng 7-8 người ôm cũng không xuề. Trên cây thậm chí còn có mấy dấu vết bị lưu điện bổ nứt. Xem ra gốc cây đại thụ này đã từng chứng kiến vô số thường tang. Lịch trình một đời cũng chú định là không tầm thường. Lang Thiên phục trên cây đại thụ, trong tâm tư lờ mờ cảm thấy có mấy con rắn đang bò trên thân cây. Đêm nay cây đại thụ sẽ chứng kiến cả một quá trình của một sự kiện cực kỳ trọng đại. Đêm này là một đêm không ngủ. Chỗ ở của gia chủ Đông Phương Kình Thiên chính là một tinh xá cách cây đại thụ này 7-8 trượng. Lang Thiên phục trên cây này đã gần 2 tiếng, vào lúc sắc trời tối hẳn thì hắn đã tới đây rồi. Còn Tiêu Nhạn Tuyết tất nhiên đã được an bài ở một nơi nào đó an toàn. Cho tới hiện tại, Lang Thiên thủy chung không thấy Đông Phương Kình Thiên bước ra hoặc là tiến vào, cho nên Lang Thiên có thể Đông Phương Kình Thiên chắc chắn là chưa về đây. Lang Thiên lúc này tu vi lại có tăng trưởng cực lớn, cơ hồ không cần phải tận lực điều chỉnh hô hấp của mình vẫn có thể tự nhiên không dung thành một thể với cây đại thụ này. Thân thể màu đen tự hồ như hóa thành một làn gió vô hình vô chất, nhưng quả thực là đang tồn tại. Trong phạm vi 8 trượng dưới gốc cây đã bị Lang Thiên hoàn toàn khóa chặt, chỉ cần Đông Phương Kình Thiên xuất hiện trong không gian này, lập tức sẽ nhận được một kích chí mạng của Lang Thiên, và hắn nhất định phải chết. Đông Phương Kình Thiên, Đông Phương Thế Gia gia chủ, năm nay 53 tuổi, hai mắt dài hẹp, mũi ưng môi mỏng, gầy gò, cao khoảng 6 thước, nặng trên dưới 130 cân. Từ trước đến giờ không ai cười, hỉ nộ không lộ ra ngoài, trên mặt có một nốt ruồi ở trên lông mày phải. Võ công của hắn là võ học gia truyền của Đông Phương Thế Gia, Ngạo Thế Tiềm Long Điển, nghe nói đặt đến cảnh giới thứ 6. Từng ở Đông Dương Thành dùng một tay kéo trầu chạy, mấy năm trước từng giao thủ với Ngọc Mãn Thiên đánh bại hắn, chỉ là một trong số ít những thất bại trong đời của Ngọc Mãn Thiên. Tính tình âm ngoan, giỏi mưu lược và vô cùng cẩn thận. Hắn thích uống trà đặc ngâm đến thành đen, không thích nữ sắc, phong sự cực kỳ hạn chế, thủ pháp giết người là thích giày vò người ta đến chết mới thôi, chưa từng dùng một đao đoạt mệnh. Hắn thích mặc áo xanh, sinh hoạt có quy luật, sức nhẫn nại vô cùng lớn. Hắn không có còn nối dõi, phu thê bất hòa, nguyên nhân cụ thể ra sao thì Lang Thiên cũng không biết, nhưng phu nhân của hắn từng nói cho dù làm quả phụ cũng tốt hơn là sống với Đông Phương Kình Thiên. Lang Thiên lúc này nhắm mắt lại, những tư liệu có liên quan đến Đông Phương Kình Thiên hiện ra trong đầu. Đối với đối thủ này, Lang Thiên không khinh thường một chút nào cả. Cho dù võ công đại tiến, hắn nắm chắc 10 phần thì vẫn không thể khinh thị. Chỉ riêng việc Đông Phương Kình Thiên này có thể dùng tay để kéo và chế phục một con trâu điên đang chạy, còn có thể giành chiến thắng trước Ngọc Mãn Thiên đã đạt đến cảnh giới tiên thiên tiểu thành đỉnh phong. Hai điểm này thôi đã khiến Lang Thiên không thể không coi trọng. Nếu thực lực Ngọc Mãn Thiên đã tiếp cận đến trình độ đỉnh cao của thế gian, vậy thì thực lực chân chính của hắn mà luận thì còn cao hơn cả Lang Kiếm. Mà Đông Phương Kình Thiên không ngờ có thể chiến thắng hắn. Nội tình võ công của hắn thế nào không nghĩ cũng biết. Gió thổi qua, da thịt lộ ra ngoài của hắn. Trong đêm khuya yên tĩnh này, Lang Thiên đột nhiên cảm giác vô cùng quen thuộc. Đây chính là thế giới của mình. Hắn bất giác cảm thấy mình hoàn toàn thuộc về thế giới này vậy. Ở đằng xa truyền tới tiếng nói chuyện, trong đó có ba bóng người bước về phía này. Người ở giữa tự hồ vô cùng mệt mỏi, thân hình gầy gò, tóc hoa râm, mắt híp mũi ưng môi mỏng, sắc mặt hung hiểm, trên mặt có một nốt ruồi. Không ai khác, đó chính là Đông Phương Kình Thiên. Ở bên cạnh hắn là hai hộ vệ mặc áo lam, nhắm mắt theo đuôi, giống như là bóng với hình vậy. Mắt thấy ba người chậm rãi bước lại gần cây cổ thụ, tới tinh xá ở tiểu viện, cũng đang bước gần tới bờ vực tử vong. Gió đêm đột nhiên to hơn, tiếng gió vi vút tựa như từ cửu u thổi ra vậy, mang theo tràn đầy hận ý, tự hồ như muốn phá vỡ sự yên bình của bóng đêm. Vô số lá cây bay ra khỏi cành, rào rào bay trong trời đêm, giống như có người đột nhiên tung tiền âm phủ vậy. Trời thu đã tới rồi, chẳng phải hay sao? Đông Phương Kình Thiên lúc này tới đây, vậy sinh mệnh của hắn đã giống như lá cây phiêu linh trong gió. Và thế là Đông Phương Kình Lôi bước lên lá cây, đạp lên ánh trăng, đạp lên tiếng trống tử vong mà chậm rãi tiến vào tiểu viện. Tóc hoa râm, thân hình gầy gò, không cái nào là không hiện ra sinh mệnh của vị gia chủ Đông Phương Thế Gia này là như lá vàng trên cây. Chỉ một trận gió thổi qua là phiêu linh trên không vậy. Vào sát na mà một thị vệ đẩy cửa ra, một cú gió thu cũng đúng lúc tung thổi, hùng mãnh quất lên mặt Đông Phương Kình Thiên. Đông Phương Kình Thiên nheo mắt lại, con ngươi màu nâu vàng giống như là màu lá trong gió thu. đột nhiên không hề có bất kỳ dự liệu nào cả. Cả bầu không khí ở gần viện lạc không ngờ bị hút hết, giống như đột nhiên vào thời khắc này, tại đây hình thành một hố đen tử vong trong vũ trụ. Ba người Đông Phương Kình Thiên đột nhiên cảm thấy sao lấp lánh trên trời đột nhiên mất đi ánh sáng, một cảm giác tử vong tràn ngập. Một bóng người giống như quỷ mị đúng vào lúc này, như một đạo thiểm điện màu đen từ trên cây cổ thụ ngàn năm đột nhiên hạ xuống, cơ hồ như trong thời gian này còn chưa kịp chớp mắt đã lao tới trước mặt Đông Phương Kình Thiên. Một kiếm quang lẫm liệt đột nhiên xuất hiện, bóng người thần bí quỷ dị đến cực điểm đó bay tới, sát khí mà hắn mang theo lúc này mới tràn ngập tiểu viện. Trước khi bóng đen chờ kịp phát động tấn công, không ngờ với tu vi võ công của Đông Phương Kình Thiên cũng không phát hiện ra một điểm dị thường nào cả. Đây rốt cuộc là dạng tốc độ gì vậy? Là tốc độ cực hạn của nhân loại hay sao? Đông Phương Kình Thiên còn đang bất ngờ thì kiếm quang đã đâm tới trước ngực của hắn. Hắn tuy kinh hãi nhưng không ngờ lại không loạn chút nào. Phản ứng đình mẫn được ma luyện nhiều năm vào lúc này đúng là có đất dụng võ, đã không kịp né tránh, cũng không kịp thoái lui. Đông Phương Kình Thiên lại kịp lắc mình, đương nhiên thời gian lưu lại cho hắn cũng chỉ có thể lắc mình mà thôi. Dẫu sao Lăng Thiên lúc này đã không còn là Lăng Thiên của lúc trước. Liệu có mấy người có thể né tránh được một kích tuyệt sắc mà Lăng Thiên đã khổ tâm bố trí? Có lẽ có người có thể né tránh được, nhưng người này tuyệt đối không phải là Đông Phương Kình Thiên. Phột một tiếng, huyết quang lóe lên, một kiếm xúc thế đã lâu của Lăng Thiên lại cũng chưa thấy được hết tác dụng, thì từ trên ngực của Đông Phương Kình Thiên đã vẽ ra một rãnh máu sâu hoắm. Da thịt vừa đứt ra còn chưa kịp bị huyết diễm trào ra thì cha lại trong nháy mắt đã nhìn thấy bên trong da thịt nứt toác là xương trắng ẩn. Tiếp theo thì máu giống như một quả bóng nén đầy nước đột nhiên bị người ta dùng kim chọc thủng bắn ra bên ngoài, bắn xa tận tới mấy trượng. Tuy không chỉ mệnh, nhưng dáng vết thương này tuyệt đối không dễ chịu. Bỗng rầm một tiếng, Đông Phương Kình Thiên tuy bằng vào thực lực cường hãn của bản thân miễn cưỡng né được một kiếm xuyên tim, nhưng lại không né được một trường được đánh ra bằng tay trái của Lăng Thiên. Hắn đã trọng thương, lại không còn sức để né tránh, bị một trường của Lăng Thiên kích trúng vai phải, một tiếng xương gãy khiến người ta phải gây răng vàng lên. Tất cả xương cốt ở vai phải của Đông Phương Kình Thiên trong nháy mắt đã vỡ vụn, đồng thời miệng phun ra một bụng huyết diễm. Hùng chủ một đời, không ngờ bị Lăng Thiên một chiêu đánh cho trọng thương như vậy. Cho dù Lăng Thiên có cái lợi đánh lén, nhưng có thể tạo thành chiến quả như thế này truyền ra ngoài cũng đủ khiến cho người trong thiên hạ phải lắc mắt. Đông Phương Kình Thiên cũng không kịp kiểm tra vết thương của mình, kinh nghiệm vào sinh ra tử nhiều năm nói cho hắn biết rằng nếu không nghĩ cách thoát thân thì mình chắc chắn sẽ chết. Hắn hét gầm một tiếng, mang theo tiên huyết bắn tung tóe liều mạng tránh sang một bên. Tân thị vệ đó còn chưa kịp hồi thần vì biến cố xảy ra ngoài ý liệu thì đã bị Đông Phương Kình Thiên nắm lấy vạt áo, hung ác ném ra phía sau mình. Một cái ném này chỉ cầu cho có thể ngăn cản được thích khách trong một thoáng, thậm chí chỉ một thời gian cái nháy mắt mà thôi. Đông Phương Kình Thiên cũng không cần nhiều, chỉ cần một chút hòa hoãn là mình có thể chạy thoát. Đồng thời Đông Phương Kình Thiên thân thụ trọng thương cũng không để ý đến mình thân là gia chủ của một đại thế gia và tôn nghiêm của một cao thủ tuyệt đỉnh, lớn tiếng hô lớn. Dù sao thì cũng chỉ là một cái mạng, tôn nghiêm gì đó sao có thể quan trọng vào tính mạng được đây. Chỉ trong thời gian một cái chớp mắt, Đông Phương Kình Thiên đã biết võ công của thích khách này quả thực vô cùng cao. Cho dù là giao thủ công bằng tuyệt đối không phải đối thủ của mình. Huống chi tốc độ của người áo đen này cũng quá kinh khủng. Đông Phương Kình Thiên từ trước đến giờ chưa từng thấy ai có thể sở hữu tốc độ này. Thậm chí chưa từng nghĩ rằng tốc độ này có thể xuất hiện ở người trong nhân gian. Nhưng hiện tại hắn đã tận mắt trông thấy. Bi ai nhất là người có dạng võ công với tốc độ thế này lại đang tới giết mình. Giữa tôn nghiêm và sinh mạng, Đông Phương Kình Thiên rất thông minh lựa chọn sinh mạng. Đối với một người sống hơn 50 năm mà nói, thì được sống tiếp mới là điều quan trọng nhất. Phán đoán của Đông Phương Kình Thiên lúc này vô cùng chính xác. Kiếm quang của Lăng Thiên giống như hình với bóng đuổi sát theo hắn, thì vậy bị Đông Phương Kình Thiên ném, còn chưa kịp kinh sợ thì đã bị vào trong màn kiếm quang sáng chói của Lăng Thiên. Phốc phốc vài tiếng, một tràng âm thanh cực nhỏ gấp gáp tới cực điểm vang lên. Thân thể to lớn của thị vệ đó trong nháy mắt đã hóa thành huyết vụ ngập trời. Kiếm quang trường kiếm của Lăng Thiên từ trong huyết vụ ló ra, giống như một ác ma từ trong địa ngục huyết hải mà xông ra vậy, vẫn đuổi theo sau Đông Phương Kình Thiên như hình với bóng. Sự cản trở này không ngờ lại hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng nào cả. Phía sau lưng hắn, thì vệ kia đầy mặt vẻ không tin, từ từ ngã xuống đất. Trên huyết hầu của hắn có một vết huyết diễm mờ mờ, một vết thương không hề bắt mắt, nhưng lại là nguyên nhân dẫn đến cái chết của hắn vậy. Tay phải của hắn đặt lên chuôi kiếm, từ hồ như muốn rút ra khỏi bao, nhưng cho tới khi ngã xuống đất, trường kiếm mới chỉ rời bao được nửa thước mà thôi. Hắn thậm chí cho tới lúc bỏ mạng vẫn chưa hiểu, người áo đen này rõ ràng là quay lưng về phía mình rồi lao về phía trước, từ lúc nào đột nhiên cắt đứt cổ họng của mình, một kiếm nhẹ nhàng như vậy, mình sao lại phải chết? Đồng thời vào lúc này, tiếng kinh hô của Đông Phương Kình Thiên đột nhiên như rạch phá hư không truyền ra ngoài. Cả Đông Phương Thế Gia trong nháy mắt đã trở nên hỗn loạn. Khóe miệng của Lăng Thiên ở phía sau mặt nạ nhếch lên cười khinh bỉ, thân hình giống như gió lốc đuổi sát theo sau Đông Phương Kình Thiên đang liều mạng chạy trốn. Nhân vật thế này không ngờ cũng xứng là chủ nhân của một thế gia hay sao? Thật đáng là nực cười. Thế nhưng vào lúc này Đông Phương Kình Thiên đã kinh hồn táng đảm. Thời khắc này để tránh sự truy sát của người áo đen, hắn thậm chí phải mượn bí kíp phun máu để kích phát tiềm năng sinh mạng, không cầu giết địch, chỉ cầu có sinh cơ trốn thoát. Chỉ cần có thể đề thăng tốc độ đảo sinh lên gấp bội là tốt lắm rồi. Nhưng cho dù là vậy, tuy tốc độ của mình đã hơn ngày thường gấp bội, vẫn không thể thoát khỏi sự truy kích của người áo đen kia. Xác thịt ở sau lưng thỉnh thoảng lại truyền tới khí tức tử vong băng hàn đến cực điểm. Đó không nghi ngờ gì nữa, chính là vị trí mà trường kiếm đối phương chỉ tới, cũng là phương hướng khiến hắn không ngừng di chuyển về phía trước. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, hắn thậm chí có thể cảm thấy hơi thở của mình dần dần gấp gáp hơn, tim cũng đập nhanh hơn, tự hồ như vào thời khắc này thì muốn nhảy ra khỏi cổ họng vậy. Tốc độ của hắn tuy đã nhanh như điện xẹt, hơn xa thường ngày, nhưng có thể cảm giác rõ ràng chân mình dường như không có chút lực nào, giống như là dẫm lên cây bông vậy. Trên cổ khí tức hô hấp ấm áp của thích khách đã phun lên da thịt của mình, Đông Phương Kình Thiên trong lòng dâng lên một trận tuyệt vọng. Tiếp theo Đông Phương Kình Thiên mắt lồ cả ra ngoài, một mũi kiếm sáng quắc đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, lấp lánh trong suốt, không nhiễm bụi trần, không dính một vết huyết diễm nào cả, một kiếm xuyên tâm. Đó gọi là nhất kiếm tuyệt sát, hay cũng chính là nhất kiếm tất sát. Tiếp theo, một kiếm sáng quắc xoạt một tiếng thu lại, sau một kiếm này thân hình của Lăng Thiên đột nhiên biến mất, biến trong gió đêm, hòa tan trong không trung. Một kiếm đó đã đoạn tuyệt tất cả sinh cơ cuối cùng của Đông Phương Kình Thiên. Cho dù tâm trạng của Đông Phương Kình Thiên rất khác người cũng chẳng ăn thua gì, bởi vì vào sát na mà kiếm phong nhập thể, chân khí ngưng tụ trên thân kiếm đã cuồng bạo nổ tung trong cơ thể Đông Phương Kình Thiên. Không những tâm tạng, ngũ tạng lục phủ của Đông Phương Kình Thiên cũng bị chấn động thành bụi phấn trong sát na này, không ai có thể tiếp tục tồn tại trong dạng thương thế như vậy. Vào thời khắc mũi kiếm thu lại, Đông Phương Kình Thiên đã triệt để không còn hơi thở, không còn nửa điểm dấu hiệu của sinh mệnh, hoàn toàn biến thành một cỗ thân người. Nhưng rất ly kỳ, hai chân dưới của hắn quán tính cực lớn do ý thức còn lại sau cùng vẫn thúc đẩy liều mạng mà chạy trốn. Thậm chí thân thể của hắn dưới tác động của quán tính còn có thể làm ra một động tác né tránh nhanh chóng mà cực kỳ yêu mỹ. Trên người hắn, huyết diễm vẫn không ngừng phun ra. Dưới nỗ lực hùng hậu của Đông Phương Kình Thiên, tiên huyết phun ra hùng hồn mà sán lạn, huy hoàng mà có lực vô cùng. Xoạt xoạt vài tiếng. Lúc này mấy bóng đen vội vàng hạ xuống tiểu viện, mỗi đôi mắt kinh hãi đều nhìn thấy trước ngực gia chủ đã biến thành hai cái lỗ trong suốt, nhưng vẫn đang chạy. Mọi người ai cũng tê dại cả đầu, mồ hôi không ngừng tua ra. Đây được gọi là tử thi vùng dậy hay sao? Mặc dù thấy vậy nhưng mọi người không thể làm gì cả, bởi vì hung thủ giết chết gia chủ đã biến mất từ lúc nào, chỉ để lại ba cỗ thi thể, một cỗ ngã dưới đất, một cỗ biến thành một bãi máu thịt, một cỗ thì vẫn đang chạy. Thi thể của Đông Phương Kình Thiên cuối cùng cũng vì hết quán tính mà ngã dầm xuống đất. Mấy chiếc lá khô vừa rơi xuống đất bị khí lưu cuộn lên khi hắn ngã xuống, thì mấy chiếc lá này bay lên chậm rãi mà vô lực bay phất phơ trong không khí. Tất cả mọi người đều ngây ra như phỗng. Những người nhà đương nhiên biết gia chủ của mình có thực lực thế nào, nó là đệ nhất cao thủ của Đông Phương Thế Gia thì không phải có gì quá đáng. Nhưng thích khắc đó, sát thủ thần bí đó rõ ràng là không cho gia chủ bất kỳ một cơ hội nào để hoàn thủ. Thậm chí trước khi chúng nhân tới, gia chủ vẫn luôn trong trạng thái chạy trốn điên cuồng. Thời gian này không quá dài, bởi vì gia chủ vừa nghị sự cùng đám người thì xuất hiện chuyện này. Mà sau khi đám người của mình thấy gia chủ cầu cứu đã lập tức bỏ chạy đến. Quá trình này tuyệt đối không dưới qua 3-4 lần hơi thở. Nhưng trong đoạn thời gian ngắn ngủi, một vị đại thủ nhất đẳng trong võ lâm không ngờ đã mất đi sinh mạng, thậm chí chẳng còn kịp hét lên tiếng cầu cứu lần thứ hai. Thích khách này phải có thực lực thế nào mới làm ra được chuyện như vậy? Tất cả mọi người đồng thời đều nghĩ đến một người. Chẳng lẽ người hạ thủ chính là Giang Sơn lệnh chủ Tống Quân Thiên Lý hay sao? Trong Đương Kim Thiên Hạ, tự hồ như chỉ có Giang Sơn lệnh chủ Tống Quân Thiên Lý trong truyền thuyết mới có bản sự này. Thế nhưng nguyên nhân rốt cuộc vì sao? Tất cả mọi người lặng lặng tự hồ như ngây ngốc nhìn ba cỗ thi thể trước mặt, không biết là trong lòng có cảm giác gì. Sợ hãi, bi ai, phẫn nộ và bất lực. Nhưng không thể phủ nhận, đó là sự sợ hãi và cảm thấy may mắn đã chiếm một phần lớn. Sau khi thể hội võ công cường đại của thích khách thần bí này, tất cả mọi người đều dâng lên một ý nghĩ. Nếu vừa rồi mình không phân khai cùng với gia chủ mà chạy theo hắn đến đây, hoặc mình vừa rồi tới sớm một bước, không những không cứu được mạng gia chủ mà bồi thêm cả mạng mình. Tất cả mọi người không ai là không lạnh run. Ý nghĩ của tất cả mọi người đều giống nhau, đều như là có kỳ tích vậy. Lăng Thiên lướt nhanh như một làn gió xanh, nháy mắt đã bay qua một nửa thành thị, hạ xuống trước cửa sổ của một căn phòng ở tầng 2 của một khách điếm. Một ngón tay đặt lên bệ cửa, cả thân hình liền trèo vào lưng Trường Không. Bàn tay kia lễ phép gõ cửa ôn nhu hỏi: Có ai ở nhà không? Khách không ngời mà đến trộm ngọc thâu hương đây. Sau khi hạ sát người quay trở về, lại nói ra câu nói cực kỳ ngả ngớn này, khẩu khí của Lăng Thiên giống như một vị cao nhân nhã sĩ vừa thưởng trang quay về với tâm tình hảo hữu, vô cùng ung dung thoải mái vậy. Két một tiếng, cửa sổ mở ra, khuôn mặt tuyệt sắc vừa vui vừa mừng vừa hờn dỗi của Tiêu Nhạn Tuyết lập tức xuất hiện trước mặt của Lăng Thiên. Tiểu nha đầu bĩu môi, hầm mực nhìn Lăng Thiên cũng không có nói gì cả. Lăng Thiên cười hì hì nhìn nàng ta. Hai người một người ở ngoài cửa sổ, một người ở trong phòng nhìn nhau, không ai nhường ai. Một lúc sau Tiêu Nhạn Tuyết cuối cùng cũng khuất phục, rời khỏi cửa sổ, cố làm ra vẻ lạnh lùng nói: Khách không mời thì vào đi. Đông Phương Thế Gia gia chủ Đông Phương Kình Thiên đột nhiên bị thích khách thần bí giết chết trong nháy mắt là một tin tức vô cùng kinh người, sớm đã được truyền vào hoàng cung trong một thời gian ngắn. Đông Triều Hoàng đế Đông Phương Minh Nhật đang chuẩn bị ôm hoàng phi Mỹ Diễm ân ái, sau khi nghe được tin tức này thì giật mình. Tên Minh Nhật con lại lập tức tèo lại, hết hẳn ham muốn. Tiếp theo là lừa giận ngút trời và sự sợ hãi mơ hồ. Thích khách có thể dễ dàng giết chết một cao thủ nhất lưu đương thế, có phải chứng tỏ rằng cũng có thể ám sát mình hay không? Hơn nữa mất đi sự chấn nhiếp của Đông Phương Kình Thiên, Đông Phương Thế Gia tất nhiên sẽ hỗn loạn. Đúng vào thời khắc chí mạng bốn phương tám hướng đào binh tứ khởi này, không ngờ lại phát sinh một chuyện tình kỳ dị như vậy. Từng đạo thánh chỉ như nước chảy được ban xuống, thế là thanh vệ quân, cấm vệ quân, cửu môn đề đốc, tất cả lực lượng vào nửa đêm toàn bộ được khởi động, toàn thành giới nghiêm lục bắt. Còn Đông Phương Minh Nhật Hoàng đế lại không thèm để ý đến sự khuyên can của thị vệ và chúng thần, ngay đêm vội vội vàng vàng thay y phục, bất chấp nguy hiểm chạy đến Đông Phương Thế Gia để an ủi. Hắn biết rằng Đông Phương Thế Gia vào thời khắc này mà trở nên hỗn loạn, vậy thì hoàng đế Đông Triệu của mình thực sự là không còn nhiều ngày tháng, cho nên Đông Phương Thế Gia bất kể thế nào cũng không thể loạn. Thế là sau khi Bắc Ngụy Minh Ngọc Thành giống chống khua chiêng lùng soát toàn thành, Đông Triệu cũng không chịu được yếu thế, cũng tổ chức một cuộc lục soát quy mô lớn không giới Minh Ngọc Thành. Nếu Lăng Thiên biết được hai chuyện này nhất định sẽ phi thường tự hào, bởi vì hai lần lục soát này căn nguyên rốt cuộc đều là vì hắn. Đông Dương Thành vào sáng sớm trông giống như là mưa gió bão, chỗ nào cũng là thành vệ quân, cấm vệ quân đỏ mắt bắt người khắp nơi. Trên đường phố các tiểu thương bị đuổi như là gà bay chó nhảy, quang cảnh này giống như thế giới đã đến ngày tận thế vậy. Bên này mới yên tĩnh một chút, bên kia có tiếng bước chân dồn dập khẩn trương vô cùng. Trên con đường thông tới thành Nam lúc xưa là một con đường rộn ràng náo nhiệt, nhưng hiện tại đã giống như một bãi tha ma hoang lương. Ngoài trừ quan binh qua lại như con thoi thì không ngờ không có một người bình thường nào lai vãng. Đúng vào lúc này một nam một nữ, cả hai đều mặc áo trắng xuất hiện trên đường, phong thần tuấn tú, mi mục như hoa, lang tài nữ mạo. Có điều hai người một đường bước tới mà không có ai dám xông lên tra hỏi, rốt cuộc là vì sao? Đại khái là vì một nam một nữ này nhìn đã biết tuyệt không phải hàng tầm thường. Nam thì anh tuấn tiêu sái, nữ thì tuyệt sắc tú lệ, khí thế phú quý cao sang, nhất cử nhất động đều toát ra điều đó. Phía sau hai người còn có 7-8 người theo sát, tất cả quan binh muốn tiến lên tra xét người, thấy sau lưng hai người này thì đều giật nảy mình. Người trẻ tuổi đi sau hai người này dáng vẻ giống như đầy tớ không ngờ chính là Ngô Đại Công Tử, mấy năm nay nổi đình nổi đám trong Đông Dương Thành. Vị Ngô Đại Công Tử này từ 5 năm trước đột nhiên quật khởi lại Đông Dương Thành, trong vòng 2 năm ngắn ngủi lật tay làm mây, úp tay làm mưa, cơ hồ vơ vét gần 1/3 tài phú của Đông Dương Thành. Cho tới bây giờ cả cảnh nội Đông Triệu cơ hồ bị sinh ý của Ngô Đại Công Tử này lũng đoạn gần một nửa, chân chính gọi là phú khả địch quốc, còn vung tiền như rác. Ở trước mặt vị đại công tử này mà nói thật sự như một bữa cơm thường, không đáng để nhắc đến. Ngô Đại Công Tử tất nhiên họ Ngô, nghe nói bình sinh cực kỳ thích số 9, hơn nữa còn đổi tên mình thành Ngô Tam Tam, tên hơi quái dị, có điều mọi người không để ý, 3 × 3 chẳng phải là 9 hay sao? Trừ việc cảm thán Ngô Đại Công Tử này ra là một quái nhân thì không còn cách nào nói khác. Nghe nói ngay cả Đông Phương Thế Gia cũng từng đỏ mắt với gia tài của vị Ngô Đại Công Tử này, muốn chiếm đoạt làm của riêng, sau đó tất nhiên tìm Ngô Đại Công Tử gây phiền phức, nhưng bị vị này giải quyết. Cụ thể giải quyết thế nào thì không ai biết, có điều từ sau chuyện đó hai người mỗi lần gặp nhau đều vô cùng khách sáo. Nghe đồn vị công tử này không chỉ có tài kiếm tiền, hơn nữa võ công cũng rất cao cường vậy, nổi trội nhất là ở trên Đông Dương Thành tiểu lâu tranh nhân tình với thái tử đương triều, bị thái tử Đông Phương Tinh Thần khích bác. Dưới sự tức giận, ngày hôm đó bao toàn bộ tiểu lâu của cả thành Đông Dương, không cho phép bất kỳ ai tiến vào ăn cơm. Chỉ một ngày thôi đã tốn 30 vạn lạng bạc. Hơn nữa sau chuyện này, thái tử cực kỳ kiêu ngạo cũng phải chạy về Đông Cung. Ngày hôm sau không ngờ nhận được sự tiếp kiến của hoàng đế bệ hạ, không chỉ không bị trách phạt, hơn nữa còn được khen ngợi không ngớt, khiến tất cả mọi người đang đợi xem kịch vui đều mở rộng tầm mắt, nhao nhao đoán rằng vị Ngô đại công tử này rốt cuộc có lai lịch thế nào đây. Nhưng hiện tại nhân vật vô pháp vô thiên chỉ dậm chân một cái thôi, khiến Đông Thành phải run rẩy, không ngờ ngoan ngoãn đi sau đôi nam nữ này. Từ hồi như ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Vậy thì đôi nam nữ kia rốt cuộc có lai lịch thế nào? Ngay cả Ngô đại công tử cũng phải cung kính như vậy, thì ai còn dám ăn gan hùm mật báo mà xông đến tra hỏi. Thế là đoàn người giống như dạo chơi trong sân nhà, vừa nói vừa cười, bầu không khí có chút nhiệt liệt, dường như không hề nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn xung quanh. Chỉ hơi nhíu mày, từ hồi như hơi phiền chán bước nhanh về phía cửa thành. Ngoài cửa nam đột nhiên tiếng chân như sấm, theo một tiếng thét chấn thiên, hơn trăm thớt chiến mã hùng tráng xông tới, mang theo sự cuồng bạo vô bì. Kỵ sĩ trên ngựa cả người mặc đầy giáp, mặt mày đỏ sậm, giống như từ chiến trường quay trở về. Người dẫn đầu khoảng chừng 30, mái kiếm mặt chữ điền mang theo vẻ vô cùng bi phẫn. Tuy cách rất xa, nhưng tự hồ vẫn nghe thấy được tiếng răng ken két của hắn. Tất cả quan binh nhìn thấy người này lập tức nhường đường. Đông Phương Nhị Gia đã về. Và thời khắc gia chủ gặp bất hạnh, Đông Phương Nhị Gia, Đông Phương Kình Thiên đã quay về Đông Dương Thành. Tin tức này đối với người hữu tâm mà nói thì không biết là như thế nào, nhưng đối với những người quần chúng luôn khao khát hòa bình tuyệt đối là một tin tức tốt. Bởi vì Đông Phương Nhị Gia chỉ cần quay về, Đông Phương Thế Gia lập tức có người chủ trì, sẽ không còn hỗn loạn nữa. Chỉ cần Đông Phương Thế Gia không loạn, Đông Dương Thành tự sẽ không loạn, mọi người đều sẽ có những ngày tháng yên ổn. Nhưng không ai biết rằng, đương nhiên cũng không có ai phát hiện ra, Đông Phương Nhị Gia vào thời khắc tiến vào thành, mắt đột nhiên nhìn thấy một người, con người lập tức thu nhỏ lại, thậm chí còn có vẻ sợ hãi và kính nể sâu sắc. Mà vị thiếu niên áo trắng ở bên đường lại cười khẽ khẽ mỉm, hiểu ý mà như vô ý gật đầu. Thế là Đông Phương Nhị Gia dẫn người lao đi, không quay đầu lại nữa. Ngô đại công tử một mực tiến đôi nam nữ ra khỏi thành 3-4 dặm mới quyến luyến dừng bước. Trước khi ly biệt, vị công tử trẻ tuổi nọ nói một câu khiến Ngô đại công tử Ngô Tam Tam suýt nữa vì vui quá mà bật khóc. Trên đường về thành, ngoại trừ vẻ ly sầu không thể che giấu được, cơ hồ còn có thể nói là nhảy nhót tung tăng. Thậm chí khi đi qua cửa thành, không ngờ còn dùng kim nguyên bảo cấp cho mỗi một vệ binh thủ thành. Tam Tam, nhìn thấy ngươi có được thành tựu như ngày hôm nay, ta rất vui mừng. Đó chính là câu mà vị công tử trẻ tuổi nọ đã nói. Một câu rất bình thường, rất bình phàm, nếu có người nghe được tin rằng sẽ phi thường kỳ quái. Chỉ có một câu nói vô thường vô phạt như vậy đáng để hưng phấn thế này hay sao? Hơn nữa, người đương sự còn gần như là người giàu nhất Đông Triệu là Ngô Tam Tam, Ngô đại công tử. Không ngờ Đông Phương Kình Lôi lại trở về nhanh như vậy. Xem ra trong Đông Dương Thành lại có một cuộc náo nhiệt đấy. Đáng tiếc ta lại không được xem. Lẩm bẩm tự nói một câu, Lăng Thiên quay người lại, mặt nghiêng về phía mặt trời vừa nhú, híp mắt. Nhưng cầu thành hùng vĩ ở trước mặt, miệng trao một nụ cười lạnh. Có lẽ từ giờ trở đi, thứ này có thể nói là của họ Lăng rồi. Tiêu Nhạn Tuyết ở bên cạnh hắn không hiểu ý, chân mắt nhìn hắn, mặt đầy mê hoặc. Lăng Thiên cười to một tiếng, đưa tay ra, vuốt về mái tóc như mây của nàng rồi vây lên khuôn mặt tròn tròn, giống như là nói với hài tử vậy. Lời của người lớn, nàng hiện tại chưa hiểu đâu. Đợi khi nàng lớn, đừng nhìn sẽ hiểu. Tiêu Nhạn Tuyết lúc này tức giận phồng má lên, trừng mắt lườm hắn. Tiểu huynh này chắc lớn hơn ta chắc, cùng lắm lớn hơn người ta 1-2 tháng, không ngờ gọi người ta là tiểu hài tử. Huynh nói xem, người ta nhỏ chỗ nào? Lăng Thiên cười ha ha rồi nói, lên ngựa đi, đại tiểu thư của ta, chẳng lẽ muội còn lưu luyến tòa thành này hay sao? Đột nhiên thất ngựa hí dài một tiếng, tốc độ chậm dần. Tiêu Nhạn Tuyết chăm chú nhìn, phía trước không ngờ lại xuất hiện một đội kỵ binh không dưới 70-80 người, nhưng lại có gần 200 thất ngựa. Trên tuyệt đại đa số lưng ngựa đều trống không, không có sự tồn tại của kỵ sĩ. Những nhân mã này tuy ăn mặc gọn gàng nhưng lại ủ rũ thang thương, bộ dáng giống như người khác nợ bọn họ mấy trăm vạn lượng bạc mà không chịu trả vậy. Tiêu Nhạn Tuyết nhìn về phía thanh niên nam tử đi đầu, không khỏi cười thầm trong lòng, không ngờ lại là người quen. Người trước mặt chẳng phải chính là vị hôn phu Đông Phương Tinh Thần gối thêu hoa mà gia tộc muốn tìm cho mình hay sao?